Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 126. Thi đấu đạt hạng cao thì có tiền thưởng sao? Gốc truyện audio.com, cách chương.